Người tình thì xa tít nơi chân trời, trời thì ô tôi, mùa đông đang đi tới, ngày thì dài quá dài, mưa đã rơi mù khơi, mưa tơi bời, từng giọt mưa rơi trên mái ngôi nghe như lời, lời tôi khóc cho tôi. Người tình ơi hỡi ơi, trở về với tôi, nép bên bờ vai, bên tôi hãy ngồi và nói. Cách xa